Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta sẽ quay trở lại với Lê Tuấn Vũ qua một câu chuyện có tựa đề Miếu Vạ Làng. Quý thính giả đã từng nghe qua những câu chuyện của Tuấn Vũ, cảm thấy yêu thích những câu chuyện và cách viết của Tuấn Vũ, hãy ủng hộ cho anh ấy bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết của Tuấn Vũ thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thi và kênh Xóm. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày nha. Ngay bây giờ xin mời quý thính giả chúng ta cùng bước vào câu chuyện Miếu Vạ Làng. Làng Hạ nằm sâu trong một thung lũng nhỏ thuộc địa phận tỉnh Hà Tây cũ. Trên quốc lộ số 2 nối liền từ ngã ba Ba La đến tận trấn Xuân Mai. Nơi đây dân cư thưa thớt, mỗi nhà cách nhau hàng trăm mét đất. Người dân bản địa sống bằng nghề làm nương rẫy, trồng ngô khoai. Biết bao đời nay họ yên phận trên triền đồi, dãy núi, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Đồng áng tuy vất vả nhưng nhà nhà đều vui vẻ, đầm ấm. Chiều đến, khói bếp hòa cùng làn sương trắng phủ trùm lên cả bản, đem đến nơi đây một vẻ đẹp đơn sơ, giản dị, nhưng cũng khiến cho những người lạ mặt mới đến lần đầu có cảm giác hơi gai người, ấn lạnh. Làng Hạ thuở ấy có trên 60 nóc nhà, dân số chưa đến 200 khẩu. Đa phần người bản xứ đều thuộc họ Lê, Trần. Làng ở Việt Nam thường chỉ có vài dòng họ lớn tập trung lại với nhau, còn đâu thì là dân tứ xứ đổ về. Họ nào đông hơn, có người nhà làm quan làm tước thì vẫn thường trội hơn những họ còn lại, lấy cớ để chèn ép hoặc tỏ ý xem thường. Nhưng khi có việc cấp bách như hạn hán, vỡ đê, chạy lụt thì người làng coi như là cùng chung một họ, tất cả đều đoàn kết gắn bó trên dưới một lòng. Dẫu vậy nhưng vẫn có những làng quê tương đối yên bình, không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi quan quyền cai trị, cũng không phải chịu nhiều loại sô cao thuế nặng. Đó thường là những vùng đất xa xôi, cách tỉnh thành nhiều ngày đi ngựa hoặc xe kéo. Đường xá bất tiện, nhiều nẻo tắc đèo cao, phải vượt qua nhiều chướng ngại sông sâu núi lớn mới tới nơi, nên bởi vậy mà thế quyền không thể nào chạm tới. Làng Hạ cũng là một nơi như vậy. Hai họ Lê Trần sống với nhau rất đoàn kết, thuận hòa, ít có tranh giành cãi vã. Người ta phân chia thế này, cứ đợt trước có một ông lý trưởng họ Lê, thì đợt sau lại bầu một ông lý trưởng họ Trần. Hai họ cứ thay nhau mà cai trị. Người ta sống thuận hòa với nhau cũng vì cái lẽ nói trên. Làng Hạ này có thể nói là một làng hẻo lánh. Các quan trên nhiều năm còn không quên bắt làng nộp thuế vì đường đi từ tỉnh xuống xa xôi quá. Có những lần nộp thóc lên quan, chưa đi đến nơi thì đã mọc mầm hết sạch. Nhiều phen như thế nên các quan thuộc tỉnh từ ngoài Hà Nội cũng bẵn đi luôn, không thèm bắt dân cư ở đây nộp thuế. Tiền di chuyển, tiền đi lại cũng gấp đôi tiền thu tiền bổ rồi. Vì vậy người làng Hạ cứ tự làm tự ăn với nhau, các sản vật buôn bán cũng đều tự cung tự cấp. Trong làng ngoài hai dòng họ lớn thì còn có những người tứ xứ dạt về. Những người đó thì ít thôi, chiếm độ chục nóc nhà chứ không nhiều hơn. Chính vì thế họ thành ra lép vế thua súc so với hai họ Lê Trần. Trong số những kẻ xa lạ từ những vùng khác đến đây, có gia đình của nhà lão đánh dặm và một thằng con mắt lé bị câm. Người làng chẳng ai biết tên bố con nó là gì, mà thực họ cũng chẳng quan tâm, nên cứ quen mồm gọi là nhà ông đánh dặm, còn đứa con thì gọi là thằng câm. Người ta không biết gốc gác hai cha con này từ đâu mà đến, nhưng lúc đầu làng Hạ cũng một phen đồn đại. Có kẻ nói lão đánh dậm là một kẻ cùng đinh, vợ chết sớm, không có tiền lo ma cho vợ nên lén đem chôn ở nghĩa địa của làng. Cuối cùng lão bị làng phạt vạ nên mới phải trốn đi rồi lại dạt về đây. Nhưng người khác tỏ vẻ am hiểu hơn thì lại đoán chắc lão là một tay buôn bị cướp đánh mất hết hàng, tiền của chẳng còn gì, về báo quan, nhưng cũng bị bọn hào lý ở quê cũ bắt đe bắt nẹt, nên sau cùng chán đời, lão thu vén của cải mà trốn đi, nhập vào làng Hạ này sau một thời gian di tản. Những tiếng đồn về hai bố con lão đánh dậm thì rất nhiều, và tin đồn nào nghe cũng có lý cả. Tuy nhiên sau này cũng vơi đi dần, vì họ thấy lão và thằng Câm cũng sống bình thường như bao người khác. Lão nộp lệ cho làng ít tiền cơm cướp được, rồi nhờ ông chỗ lý trưởng và các cụ quan viên chức sắc một mảnh đất nhỏ bên rìa làng, cắm cọc dựng lên một cái lều con. Hai người, một bố một con, cứ ra vào trú nắng trú mưa, ngày mùa hết làm thuê cho các nhà có của, đêm về lại kéo nhau mò mẫm ở những bờ ruộng, bờ mương, thu nhặt con tôm, con tép, sáng mang ra chợ bán. Cuộc đời cứ thế bằng phẳng trôi qua trong lặng lẽ, cho đến một ngày, biến cố bắt đầu ập đến, trút xuống đầu hai cha con thằng Câm, và cũng là mở đầu cho một chuỗi những thảm kịch rùng rợn kinh hoàng trong làng Hạ. Một buổi sáng cuối thu, tiết trời tạnh ráo và hanh khô, những người ra đồng sớm và cả bọn trẻ con lười biếng đang cuộn mình trong cái ổ rơm đều phải tò mò bật dậy vì tiếng chuỗi xiên vang vọng cả một góc làng. Chà, cái thằng đứng chiếu ngang, thằng sang chiếu dọc, thằng đọc văn tế, thằng bế cái hài, thằng nhai thủ lợn, cha con thằng tổ khảo, thúc bá, đệ huynh, cô gì tí mỗi cái thằng cha mày đã bắt con gà nhà tao. Tiếng chửi cứ thế cất lên không dứt, khiến cả một xó làng phải lao xao náo động. Thì ra đó là bà vợ nhà lão Tứ. Bà đang cây cú vì con gà mái mơ không biết bị thằng chết đâm nào nó bắt mất. Người ta nghe ban đầu còn thấy buồn cười, nhưng càng nghe thì càng bực. Họ tức thằng bắt trộm gà thì ít, mà giận con đàn bà nó mồm thì nhiều. Con gà ở nhà tao là con gà con qué, nó về nhà mày nó là con cú con diều. Nó mổ gan lòi ruột những đứa ăn miếng thịt gà nhà tao. Nó là thần nanh, đỏ mỏ, rút gan rút ruột nhà mày ra. Mày không thả con gà nhà bà ra, bà đóng ghế 3 tháng 10 ngày. Buổi sáng là bà chửi, buổi tối bà chửi, buổi trưa bà hú, bà nguyền, bà rủa, cho cây vàng lá, cho quá chuột thôi, cho thần trùng đến rút từng khúc ruột của cha ông vợ con nhà mày ra. Tao gọi ông cầm cờ xanh đứng đầu ngõ, ông cầm cờ đỏ đứng sau nhà, ông cầm cờ vàng bên hữu, ông cầm cờ trắng bên tả, yểm cho nhà mày đẻ con ra thì ngược, sinh cháu ra thì ngang, vì đã dám ăn con gà nhà tao. Từ đầu làng cho tận ra ngoài bãi, hầu như cả mấy chục nóc nhà xung quanh, ai cũng phải nghe con mụ vợ lão Tứ rêu rao chửi rủa. Mà có phải nhanh đâu, từ đầu buổi sáng cho đến tận cuối buổi trưa, con mụ già nanh nọc vẫn đứng chống nạnh ngoài sân mà chửi. Cuối cùng không thể nhịn được hơn, ông lý trưởng phải sang tận nơi để dàn xếp, hỏi cặn kẽ sự tình. Còn chưa bước chân vào cổng, ông đã phải hắng giọng rất to để thông báo cho con mụ ghê gớm kia biết tiếng. Chị Tứ làm sao mà mới có sớm hôm đã chửi bới ghê thế nhỉ? Tôi nghe mà sốt cả ruột. Thấy ông lý trưởng đến tận nhà, mụ Tứ mới chịu thôi, nhưng vẫn còn hậm hực lắm. Bà ta vùng vằng chống nạnh, nhìn sang hai bên hàng xóm rồi cố ý nói thật to. Dạ, bẩm ông, con chẳng dám làm phiền ông Lý, nhưng con phải chửi thối đầu cái đứa nào mà trộm gà nhà con, cho nó tuyệt dòng tuyệt giống, tuyệt tự tuyệt tôn, mã cha nó cái quần ăn cướp. Câu nói chua ngoa còn chưa dứt thì một giọng khác cũng uất ức nói vọng sang, và ngay lập tức là một cái đầu thò qua bờ dậu. Này này, mày nói nhà ai tuyệt tự tuyệt tôn hả? Mày nói mồm vừa thôi nha. Hóa ra đó là một người đàn bà khác, có vẻ là hàng xóm của nhà mụ Tứ. Chắc suốt từ sáng đến giờ bị nghe chửi, mà mụ Tứ thì chắc cũng có ý nghi cho hàng xóm lấy gà nên liền mồm xách mé. Người kia ấm ức cũng đã lâu, thấy có ông lý trưởng đến thì phải bày tỏ nỗi niềm. Nhưng mụ Tứ vẫn chưa chịu lép vế, mụ đáp trả. Má cha mày, tao bảo đứa nào ăn cắp gà nhà tao. Hóa ra là mày lấy gà nhà tao cho nên mày sợ tuyệt dòng tuyệt giống chứ gì. Đúng là cái loại gái đĩ già mồm. Ông lý trưởng thấy tình hình càng lúc càng trở nên khó xử, có khi không can thiệp thì đánh nhau to. Mụ Tứ thì lại khác họ với ông, trong khi nhà hàng xóm kia lại cùng là người họ Lê. Thế mới khổ. Nhưng ông cũng phải đập đập cái ba toan xuống sân, rồi ông quát. Cả hai đứa chúng mày có im đi không? Không là ông bỏ tù bây giờ. Cái con kia không lấy của nó thì ngậm cái mồm vào, cút vào trong nhà. Còn mày, mày mất con gà thì tao cho mày con khác. Gà cả chục con, biết đâu bị con cú con cáo nó vồ mất thì sao? Đàn ông miệng rộng thì sao? Đàn bà miệng rộng nó tàn hoàng cái cửa ở nhà. Ông Lý trưởng dứt câu thì đi phắt về nhà, bảo gia nhân ôm sang cho con mẹ lắm điều con gà mái tơ khác, có vẻ còn béo hơn chính con gà của mụ. Mụ Tứ vẫn còn hậm hực, nhưng không nhận thì phụ lòng quan, mà nhận thì thành ra mình tham của. Vụ trộm gà đầu tiên của Lặng Hạ kết thúc trong im lặng như thế. Ai cũng nghĩ chuyện đến đây là chấm dứt, vì dân Làng Hạ không phải hạng thiếu ăn, phải đi trộm gà của người này người khác. Nhưng không ai ngờ được là những ngày sau đó lại có liên tiếp những vụ trộm khác diễn ra, mà những thứ bị lấy đi hầu như toàn những thứ đồ vặt vãnh mà nhà nào cũng có, nhưng hễ cứ mất là như cục chân cục tay, không làm gì được. Nhà thì mất cái chum sành đựng nước, nhà thì mất cái gáo dừa, có nhà hy hữu mất luôn cả cái niêu cơm đang đun trên bếp, gạo sống đang đun bị hất đổ lẫn với giò than, kẻ gian chỉ ôm đi mỗi cái niêu đồng. Người ta cáo lắm, họ giận không chỉ vì những thứ mất đi hầu hết đều cần thiết, họ còn giận vì cả làng tự nhiên quay ra nghi ngờ, vu vạ cho nhau. Người họ Trần nghĩ là người họ Lê ăn cắp, bên kia cũng chẳng vừa, đổ tội luôn cho họ Trần giá họa cho mình. Vì cả hai đều là họ to nhất trong làng, mà cả hai họ đều có nhà mất cắp, nên nghi ngờ lẫn nhau. Cứ thế những vụ chửi bới xiên liên tục diễn ra, thậm chí còn suýt nữa xảy ra đánh nhau. Ông Lý trưởng xem chừng là người khó xử hơn hết, vì ông là người họ Lê. Bên nhà Trần mất cắp, ông không điều tra thì người ta nghĩ là ông bênh vực cho quân ăn trộm. Mà bên họ nhà Lê bị trộm, ông đi điều tra thì người họ Trần lại nghĩ là ông cố ý đổ tội. Từ lúc lập làng đến nay, chưa bao giờ lại xảy ra cớ sự này. Không những thế, đồ bị mất thật ra cực kỳ vặt vãnh. Chẳng lẽ lại mời cả những ông quan đội quan xếp để về điều tra, thì đúng là giết gà dùng dao mổ trâu. Nhưng tình hình trong làng ngoài xóm thì thực sự rối ren ầm ĩ, không cách nào giải quyết được. Thế rồi một hôm nọ, chẳng biết từ đâu thổi bùng lên một bản tin rằng có người trông thấy thằng Câm con lão đánh dậm, nửa đêm nửa hôm lúi húi ôm một cái thớt chạy về nhà. Mọi nghi vấn cứ thế đều đổ dồn lên đầu ông lão đánh dậm và đứa con Câm. Có kẻ tỏ ra sáng suốt, quả quyết bảo: không bố con nhà nó thì còn ai vào đây được nữa. Ta nói nhất lé nhì lùng, trong cái mặt thằng con trai lão ấy là đã thấy vàng rồi, chẳng nó ăn cắp thì còn ai. Ai đó lại bàn góp: đúng đấy, các ông các bà nhìn lại mà xem, từ hồi lập làng ấp đến nay có bao giờ lại xảy ra cái chuyện kẻ gian trộm cắp như thế đâu. Kể cả những năm mất mùa đói kém, người làng mình cũng chẳng bao giờ tắt mắt của nhau. Thế mà từ khi bố con nó giặt về đây thì mới xảy ra cớ sự như thế chứ. Một kẻ nóng nảy súng vào: quần khốn nạn mà, má bu nhà nó, đúng là cái loại ăn cháo đá bát. Làng mình cô mang hai bố con nhà nó như thế, không có người làng thì chúng nó chẳng có mảnh đất để cắm dùi. Thế mà nay chúng nó lại dở cái thói ăn trộm ăn cắp, tiền sư cha bọn tắt mắt. Tôi mà bắt được tôi chắc tay. Một người khác bình phẩm: đánh để chính phường phải để một phường lấy chồng, thế mà nó lại đi ăn cắp trong chính cái làng mình, mà không phải bên mấy làng lân cận. Khốn nạn thật chứ. Thế rồi cứ một đồng 10, 10 đồng trăm nhanh chóng lan ra cả làng. Những người mất đồ và cả những người chẳng mất gì nhưng uất ức lâu ngày vì bị hàng xóm nghi quan, cũng đều lũ lượt kéo nhau ra mảnh đất đầu làng, đến cái lều trách để tìm thằng Câm hỏi tội. Trong số đám đông dân làng có cả lũ trẻ con. Chúng nó dĩ nhiên là có cái gì đâu mà mất. Nhưng phần vì tính trẻ con hiếu kỳ, phần vì không nghĩ thằng Câm vừa đần vừa chậm ấy lại có thể là quân ăn cắp, nên bọn ranh con cứ túm tụm kéo nhau đến để bênh cho thằng bạn. Nhưng trẻ con thì làm được gì những người dân u mê đã mang sẵn trong lòng sự phẫn uất dồn nén lâu ngày. Người lớn kéo chúng ra, những người mất của chửi như tát nước vào mặt chúng. Những kẻ chẳng mất gì còn tàn nhẫn hơn, khốn nạn hơn, dúi vào tay chúng viên gạch hòn sỏi, bảo khi nào trông thấy thằng Câm thì ném bỏ bu nó đi. Người ta cứ chửi, cứ xúi, cứ đằng đằng nộ sát khí, miễn sao giúp cho bản thân mình được khuây khỏa, cho thỏa sự uất ức bực bội dồn nén lâu ngày. Lúc dân làng kéo đến nơi thì thằng Câm đang ngồi trong lều, đang lại cái lưới cá rách chằng rách chịch cho bố nó. Còn lão đánh dậm chắc lại mang cá lên chợ bán như mọi ngày. Thằng Câm cũng đã lớn rồi, nó đã khoảng 15-16, nghĩa là cũng đáng được gọi là thanh niên, đến tuổi cập kê vào trong xã hội cũ. Tầm ấy đôi khi cũng đã có vợ có con. Nhưng thằng Câm không giống người ta. Nó không chỉ bị câm mà trời chắc không thương, nên còn bắt nó sống như một thằng ngớ ngẩn. Người nó cao lêu nghêu, tay chân bé như que củi, nhưng trí óc chắc chỉ như đứa bé lên năm, lúc nào cũng cười hệnh hệt, hoặc khóc, hoặc bị đám trẻ con lôi ra làm bò cho chúng cưỡi. Không đi đánh dặm thì lại tiếu tích với đám trẻ chăn bò. Vì thế ban đầu không ai nghĩ nó là đồ ăn cắp. Cho đến tận bây giờ thì người ta mới nhìn ra được cái vẻ gian manh, xảo trá ẩn sau bộ mặt ngờ nghệch đến ngu độn kia. Thằng Cầm thấy người làng tự nhiên kéo đến rất đông. Nó ngơ ngác đặt cái lưới rách xuống sân, rồi đứng lên hình hệt vỗ tay mà cười. Nhưng chợt nó nhận ra, người ta đang lăm lăm gậy gộc, cốt thủng, mặt mũi ai cũng hầm hầm, đằng đằng sát khí, như chực giết người. Thì thằng Cầm mới bắt đầu thấy sợ. Nó run rẩy quay người, rút vào xó lều ẩn nấp. Thấy nó chạy, có người hét lên. Nó chạy kìa bà con ơi, bắt nó lại nhanh lên. Người ta hò nhau đuổi theo như đuổi trộm. Họ sọc vào lều, vừa chửi bới, vừa đập phá. Thằng ăn cắp, mày đâu rồi? Nó đây này, nó trốn ở dưới cái ổ rơm đây này. Lôi nó ra, túm chân nó kéo ra. Ôi trời ơi, mày dám đạp ông à? Này thì đạp nè, đã ăn cướp rồi còn không biết tội. Đạp nè, đạp nè. Mỗi lần hai chữ đạp này cất lên là những cái gậy, những cái đấm, cái đá trút xuống đầu, xuống bụng, xuống chân nó. Thằng Câm co rúm người, khuôn mặt đần độn ngu si vì đau, vì sợ, đã lấm lem ẩn ợt nước. Nó bị người ta lôi cổ ra ngoài, ném cho nằm chỏng lọng ở mé sân. Đám người lại tiếp tục chửi bới, tra khảo. Mày ăn cắp nhà tao cái chậu đúng không? Tiền sư mày, cái mâm của tao đâu rồi? Má cho cái thằng khốn nạn kia, sao mày lấy con gà của tao? Thằng Câm dĩ nhiên không nói được. Nó cứ ú ớ, xua tay xua chân. À, như thế nghĩa là nó chối. Nó chối ngoan cố mà tài lắm. Thằng Câm cứ giơ ra khuôn mặt méo máu đầy nước mắt, cái miệng méo xệch, ra vẻ ngây thơ tội nghiệp. Đôi tay chắp lại với nhau, vái lịa, giá chừng lúc ấy có ai tỉnh táo, chắc họ cũng thương tình. Thế nhưng đám đông hỗn loạn ấy, thấy nó ngoan cố thì càng lộn tiết. Có kẻ gằn giọng mà chửi. Cái tông môn nhà mày, chối này! Rồi một lưỡi xẻng đập cốp xuống. Một cẳng chân hung hãn chốc thẳng vào đầu. Một khúc gậy liềm rắn như thép chặt ngang ống quyển. Rồi cứ thế, cứ thế. Thằng Câm lúc đầu còn ú ớ vang lại. Rồi nó cứ liệm dần, liệm dần. Ông Lý trưởng họ Lê biết tin dữ, từ trong nhà không kịp sửa soạn khăn đóng áo the, bước thấp bước cao, bỏ luôn cả cái gậy ba toan để chạy ra căn lều của cha con thằng Câm. Ra đến nơi thì người ta đã đánh đập nó gần chết. Ông Lý đứng giữa can ngăn, nhưng không được. Phép vua phải thua lệ làng là như vậy. Ông Lý tuy là một kẻ trưởng giả, lại có quyền thu quyền bổ, tính tình cũng thuộc hạng thanh liêm. Nhưng nay đứng giữa cơn thịnh nộ của mọi người thì ông cũng chỉ là con tôm con tép. Người ta không sợ ông nữa. Thậm chí ông còn bị mấy gã trai đinh to khỏe gạt sang một bên, chỉ còn biết bất lực đứng nhìn những ngón đòn độc địa giáng xuống đầu thằng Câm. Thấy thằng Câm đã nửa sống nửa chết, có kẻ ác mồm bảo: "Nó giả vờ đấy, lôi nó ra cây gạo, trói nó vào thân cho nó tỉnh lại thì đánh tiếp." Như một hiệu lệnh, mấy gã trai làng túm lấy cổ chân, lôi sình sệt thằng Câm ra trước cổng làng, dùng dây chảo trói chặt nó vào cây gạo. Tàn nhẫn hơn, người còn lấy mật đổ lên thằng Câm để kiến nó đốt. Lũ kiến lửa ở gần đấy thấy mùi đồ ngọt nhanh chóng bầu đến, chui cả vào tai, vào mồm, vào mũi thằng Câm mà cắn. Lúc ấy không ai nghĩ được là lũ kiến lại đông như thế. Mới đầu chỉ chục con, rồi lên thành cả trăm, và cuối cùng là cả tổ. Người thằng Câm nhanh chóng bị kiến bầu kín. Tiếng hét đau đớn của nó vang vọng cả đầu làng. Những người dân khi ấy mới cả kinh, định cứu nó ra. Nhưng muộn mất rồi, bọn kiến đã chui vào mắt, vào tai, vào mồm, vào mũi của nó. Máu cũng từ những chỗ đó trào ra đầm đìa trên mặt, hòa với mật đường, và lũ kiến lửa trở thành cảnh tượng vô cùng kinh dị. Những người đàn bà không chịu được, nôn thốc nôn tháo. Những người đàn ông không tưởng tượng nổi hành động của mình lại gây ra chuyện kinh hoàng đến thế. Chỉ còn biết đứng chết trân nhìn thân thể của thằng Câm bị hàng vạn con kiến lửa thi nhau đục khoét. Da thịt nó ban đầu sưng lên, rồi từ những vết sưng, lũ kiến cắn thêm vào và chui sâu xuống, lúc nhúc chạy dưới da. Họ tưởng tượng ra rằng giờ đây toàn bộ máu của thằng Câm đã bị thay bằng kiến lửa. Có kẻ thấy thằng Câm bị kiến bù nhiều quá, xách từ đâu đến một ấm nước sôi, dội thẳng xuống đầu nó. Thằng Câm dãy lên đành đạch, rú lên thảm thiết. Nó vùng vẫy quẩy đạp quá, khiến sợi dây thần to tướng đứt lìa ra. Nó cuốn cuồng lao đi, hút đầu vào hết chỗ này sang chỗ khác. Nhưng chỉ một lúc thì gục xuống nền cỏ dại, người co giật liên hồi như một kẻ động kinh, rồi tắt thở. Mấy chục người xung quanh chết lặng, không ai nói được câu nào. Lũ kiến lửa vẫn tiếp tục cắn xé, đục khoét. Người ta cuối cùng phải buộc một sợi dây vào cổ nó, kéo xác đi cả quãng đường, rồi dìm xuống mương, cho con nước cuốn trôi bất lũ kiến và mật đường dính trên da thịt. Mãi đến lúc ấy thì lão đánh dậm mới hay được tin dữ trở về. Thấy xác con mình bị buộc cổ, nằm lập lờ với đám lục bình dưới làn nước mương đục ngầu, bẩn thỉu. Ông đau đớn như đứt từng khúc ruột. Ông gào lên thê thảm: "Con ơi, sao lại đến nông nỗi này? Con tôi có làm gì nên tội mà các người giết con tôi? Ôi trời cao đất dày ơi, con tôi đó chỉ là thằng bé dở người, nó có biết cái gì đâu cơ chứ. Con ơi là con." Có tiếng ai trong làng cất lên: "Tiên sư mày, cái thằng già này, mày đẻ ra cái thằng đầu trộm đuôi cướp, giả ngu giả dại đi ăn trộm ăn cắp của chúng tao. Chúng tao xử như thế này là còn nhẹ đấy. Còn mày nhé, cái thằng khộm già, nói trong hôm nay mày cút khỏi cái làng này ngay. Cút khỏi đây, không chúng ông treo mày lên cây gạo kia kìa." Lão đánh dậm đau đớn xé lòng, lằn lê dưới đất, ôm lấy chân một người đàn ông, rú lên như hóa dại: "Con tàu đâu có biết cái gì đâu mà trộm với cấp. Ôi trời ơi, trả con tàu đây. Trời ơi, mày trả con cho tao, cái bọn giết người, chúng mày giết con tao." Thằng thanh niên sẵn giọng: "Mã cha cái thằng đánh dậm, cút mẹ mày đi." Dứt lời, nó tung chân xúc thẳng vào bụng ông. Ông lão ôm bụng một lúc, lồm cồm đứng lên, ánh mắt lạc thần nhìn như xoáy vào mặt từng người. Rồi ông quay lại toan tìm những kẻ giết con ông mà trả thù. nhưng sức vóc của một lão già quanh năm thiếu đói thì có được là bao. Bọn trai làng, những thằng đánh đập thằng Câm thấy ông điên cuồng lao đến thì cũng chẳng nể nang gì. Chúng nó tóm lấy cổ ông già, hất văng xuống đất. Chúng vừa chửi, vừa thẳng tay đánh đập, nào đấm nào đá, cứ như thể trút xuống thân thể ốm yếu của ông già. Thấy ông đã nhũng, người mềm oặt, bọn nó hò nhau ném ông lão xuống mương nước. Trước sự chứng kiến của toàn bộ dân làng và cả đôi mắt tuyệt vọng đau đớn của ông lý trưởng, cái xác bị buộc cổ của thằng Câm bị con nước nhấn lên dìm xuống như một tàu lá dừa trong cơn bão. Nhưng thấp thoáng trong làn nước đục, người ta vẫn nhìn thấy con mắt trắng giả trợn trừng lên như uất hận. Còn thi thể của lão già đánh dậm mấy ngày sau mới nổi lên, trương phình hôi thối, không bốc mực nào tả xiết. Cái xác bị vướng lại ở chân cầu mương, nghĩa là ngược dòng nước trôi lên đây. Không ai hiểu vì sao, và cũng chẳng ai cắt nghĩa nổi sự ly kỳ bí hiểm đó. Dân làng nhiều người cho đó là điềm dữ. Họ sợ rằng hồn ma của cha con lão đánh dậm sau này sẽ trở về báo oán, nên họ hò nhau lại, kẻ kéo người khiêng, lôi hai thi thể chết trương thây thối thịt lên bờ. Người thì bảo chôn, kẻ ác tâm lại bảo thôi cứ để đấy, hất máu chó mực vào. Nhưng cuối cùng, tính đi tính lại, đám dân làng ngu muội quyết định mang rơm rạ, củi khô, dầu hỏa đến bãi đất trống gần cây gạo đầu làng để hỏa thiêu hai cái xác. Mấy thằng thanh niên đứng ra nhận lãnh trách nhiệm tiễn hai bố con ông đánh dậm về nơi chính suối. Một thằng được cử ra tay cầm cây đuốc tẩm dầu hôi đã đốt cháy ném vào đống củi. Nhưng chẳng hiểu vì sao, ngọn đuốc như thể gặp nước, bùng lên rồi tắt ngấm. Thằng thanh niên lấy cây đuốc ra khỏi đống củi thì nó tự nhiên lại bừng bừng cháy. Thế mà chẳng hiểu sao, chỉ trong vài giây trước đó, ngọn đuốc đã tắt liệm, chỉ còn là những tia khói mỏng manh xám xịt. Gã thanh niên ngạc nhiên nhìn tàn khói từ ngọn đuốc phất phơ bay lên giữa không trung, trong lòng ngập tràn những suy nghĩ hỗn độn. Vài người đã bắt đầu sốt ruột, họ giục gã thanh niên mau ném cây đuốc vào đống lửa vì sợ rằng trời sắp mưa. Lần này thay vì ném thì gã dí ngọn lửa ấy vào đống củi. Nhưng cũng như lần trước, ngọn đuốc bùng lên rồi tắt liệm. Những kẻ có mặt khi ấy đều tái người kinh sợ. Họ trừng mắt nhìn vào đống củi nơi hai cái xác đã trương phình lên vì ngâm nước. Đầu đó vọng đến những tiếng thì thầm to nhỏ, những hơi thở dồn dập bổ vây một mỗi lo âu. Và trên đầu đám người tàn nhẫn, bầu trời vần vũ những đám mây đen thâm thẳm. Người ta nuốt nước bọt nhìn nhau, những khuôn mặt xám ngoét hối hận vì tội ác của mình, nhưng cũng lo sợ vì những sự kiện dị kỳ đang diễn ra trước mắt. Đối với họ, rất có thể hai cái xác kia đã hóa oan hồn bất tán, cố tình thổi tắt ngọn đuốc đi, không để nó thiêu thi thể thành tro bụi. Chợt có một gã thanh niên rẽ đám đông, khệ nệ kéo theo một cái lu sành, chẳng biết đựng gì bên trong mà bốc mùi tanh lợm giọng. Đến gần đống củi, gã thanh niên lấy hết sức hắt cả cái chum vào thi thể hai cha con lão đánh dậm, rồi giằng lấy bó đuốc dúi vào đống củi. Khi ấy người ta mới biết gã đã hắt máu chó vào hai cái xác. Lần này ngọn lửa gặp dầu, chỉ trong khoảnh khắc đã bùng lên phần phật, khói bốc mù mịt vì đống gỗ có lẫn củi tươi. Gió từ đâu kéo về ào ào thổi, nhưng khi lan đến nơi hai cái xác thì ngọn lửa đỏ hồng tự nhiên chuyển sang màu xanh lét. Cả khu đất trống mênh mông bỗng phát ra những tiếng kêu hoảng loạn, những khuôn mặt lại lần nữa tái dại cả đi, nhìn đăm đăm vào ngọn lửa mang sắc xanh ma quái, lạnh lẽo đến kinh hoàng. Bất thần, cả đám người nháo nhác lùi lại ra sau, đôi mắt lạc thần không chớp. Họ nghe thấy lẫn trong tiếng lép bép của củi khô bốc cháy còn có cả những tiếng khóc than ai oán, nỉ non sầu thảm đến rợn người. Đó là tiếng khóc của hai bố con lão già đánh dậm, rõ mồn một như sát gần bên tai, dù âm điệu văng vẳng như từ chốn xa xăm nào vọng đến. Ai khóc đây? Ma, có ma. Ma hay sao ấy các ông bà ơi? Nối tiếp sau những câu nói bàng hoàng là những tiếng thét gào, tiếng chân chạy bình bịch lẫn vào tiếng lửa cháy rừng rực đang bùng lên phần phật. Gió từ trên cao lại lần nữa ào ào thổi xuống, thốc cho ngọn lửa cháy mạnh hơn, khiến sắc xanh ma quái càng thêm kinh dị. Chỉ trong khoảnh khắc, ngọn lửa đã nhấn chìm hai thi thể và cả bãi đất trống xung quanh. Chỉ còn một mình ông lý trưởng họ Lê đang đứng chết trân, thất thần chứng kiến cảnh tượng bi thương hãi hùng. Sau khi hỏa táng hai thi thể cha con lão đánh dậm, cả làng Hạ như chìm vào trong không khí rùng rợn kinh hoàng. Người ta đồn nhau rằng mỗi khi đêm xuống lại trông thấy hai bóng trắng thơ thẩn khi ẩn khi hiện trong túp lều lụp sụp chỗ bìa làng. Rồi vào những đêm tối trời hay vắng bóng trăng sao, những người ở gần con đường dẫn vào trong làng lại nghe những âm thanh thét gào kinh dị như tiếng người bị hành hung đánh đập. Những tin đồn cứ theo nhau lan ra, khiến cả làng kinh hãi. Người ta tránh không dám ra khỏi nhà ngay từ lúc chạng vạng. Và đến khi mặt trời xuất hiện, họ mới dám ra đồng hay lên bãi. Mọi lối sinh hoạt trước đây cũng dần dần bị thay thế bởi những nỗi lo về sự hiện diện âm thầm của hai bóng ma oan khuất. Màn đêm của sự kinh hoàng đã phủ trùm bổ vây cả trăm nóc nhà trong ngôi làng từng rất an yên. Ban đầu, họ chỉ thấy âm hồn vất vưởng của hai cha con lão đánh dậm xuất hiện ở bìa làng. Nhưng dần dà về sau, chuyện lại càng trở nên khủng khiếp. Một buổi sớm nọ, có một người đàn bà làng bên gánh rau đi chợ sớm. Thấy cốc gạo ngoài bìa làng Hạ, bà mệt mỏi buông quan gánh ngồi xuống nghỉ chân. Vì là người làng khác nên bà không hề hay biết về những biến cố ở làng này. Trời lúc ấy cũng đang tảng sáng, nhưng sương mù bốc lên từ những bờ ao khiến con đường trở nên mờ mịt. Đang ngồi ngẩn ngơ cho đỡ mệt, bà bỗng khựng lại vì một bóng người đang từ từ tiến lại. Cái bóng lều nghêu bước đi như thọt, chân thấp chân cao, vừa đi vừa phát ra tiếng kêu ú ớ. Bà Hàng thấy lại lẩm nhẩm trong mồm rồi tự hỏi: ai thế nhỉ? Bà căng mắt ra nhìn, bóng người ấy cũng bắt đầu hiện ra rõ hơn trong màn sương trắng đục. Bỗng bà kinh hãi rú lên, bỏ cả quan gánh, bà chân bốn cẳng luống cuống vùng chạy. Vì hiện ra trước mắt của người đàn bà bán rau ấy là một khuôn mặt ướt đầm đìa nước, làn da xanh tái bủng beo, trương lên bềnh bệch. Ghê gớm nhất là hai hốc mắt trống rỗng, đen ngòm, và mí mắt của nó cũng bị thứ gì đó gặm cho nát bét. Người đàn bà ấy chạy vào trong làng cầu cứu thì mới biết được đấy là hồn ma của thằng Câm. Nó bị ngâm thay dưới mương nên cá rỉa luôn hai con mắt. Người làng nghe kể thì sợ lắm, nhưng thật ra họ cũng đã quen rồi. Chỉ lạ một điều là bình thường trước đây thằng Câm hay lão đánh dậm chỉ lờ mờ xuất hiện, chứ không chủ động dọa dẫm ai bao giờ. Cũng từ sự việc của bà bán rau ấy, người ta ngờ rằng cha con thằng Câm đã hóa quỷ sau khi tích tụ được đủ quán khí. Chẳng biết điều ấy có thật hay không, nhưng thời gian sau là chuỗi ngày đầy biến cố đối với dân làng Hạ. Một buổi sáng sau cái hôm bà bán rau đi chợ sớm gặp ma chỉ độ chục ngày, lúc mọi người mới chỉ xuống giường thì tự nhiên từ đâu vọng đến tiếng thét gào ai oán văng vẳng. Người ta tá hỏa chạy ra xem thì phát hiện âm thanh ấy cất lên từ con ngõ dẫn vào nhà mụ tứ. Khi mọi người kéo đến thì phát hiện ra mụ tứ đã chết treo cổ lủng lẳng ngay ở cổng nhà, máng trên cây cột tre ọp ẹp, sợi dây thòng lọng bệnh bằng những mảnh vải rách rưới tả tơi đang tròng vào cổ của mụ ta. Mụ Tứ hai mắt trợn ngược toàn lòng trắng, bọt dãi trên mồm hòa lẫn với máu tươi, tạo thành một vệt đỏ lờ nhờ kéo dài từ khóe miệng xuống, ướt đẫm ngực áo. Cái mồm của mụ há hốc ra, rộng ngoác, lúc nhúc bên trong là một đàn kiến lửa. Kỳ rợn nhất, lỗ kiến đã chui vào cả hai lỗ mũi, bò lên mí mắt, gặm nhắm gần hết một nửa cái nhãn cầu bên phải. Khuôn mặt mụ vẫn còn nổi khiếp đảm kinh hoàng. Ở dưới chân mụ, chàng chi xú uế ướt đẫm cả đũng quần. Những người láng giềng đứng xung quanh kinh hồn tán đẫm. Nhiều người yếu bóng vía, họ không chịu đựng được cảnh tượng ghê tởm đang hiện lên trước mắt, đã chạy vội ra ngoài, tay che lấy miệng nôn thốc nôn tháo. Ông Lý trưởng Hiếu Kỳ đi theo, lúc trông thấy cũng choáng váng, bàng hoàng, dựa người lên khung cửa. Mắt ông nheo lại, kéo cả bờ môi trĩu xuống. Ông và tất cả những người có mặt đều hiểu rằng tấn thảm kịch chỉ mới bắt đầu. Người ta nói rằng hôm cả làng kéo nhau đi hành quyết thần câm, chính mụ Tứ cũng có mặt trong đám người ấy. Mụ cũng chính là người đã bảo đám thanh niên buộc dây vào cổ thằng Câm rồi ném xác nó xuống mương. Và bây giờ đây, chính mụ cũng có chung số phận như thằng con lão già đánh dặm. Đám ma diễn ra trong không khí đặc quánh, nặng nề. Những khuôn mặt u ám, trộn lẫn lo sợ hiện lên khắp tang trường. Tiếng đọc kinh cầu khấn xen vào cả những lời rì rầm bàn tán vì nghi ngờ kinh hãi. Cũng kể từ hôm ấy, những người cha người mẹ nhốt chặt những đứa bé trong nhà. Thậm chí đi đâu họ cũng mang theo gậy gộc, mã tấu để phòng thân. Người ta cũng ít đến thăm nhau vào ban tối. Có đi đâu cũng túm năm tụm ba, kéo đàn kéo lũ, chứ chẳng ai dám ló đầu ra khỏi cửa mỗi khi trời đổ về chiều. Sự kinh hoàng như một tấm vải đen phủ kín cả ngôi làng hạ. Để trấn an mọi người, các vị bô lão của hai họ Lê Trần phải tổ chức những nhóm tuần canh. Cứ 5 người một nhóm, thủ sẵn dao kiếm, mã tấu, đi dọc theo bản làng để bảo vệ trị an. Những gia đình ngư phủ sống ở gần mương cũng đóng chặt cửa, không dám kéo vó đêm vì lo sợ sẽ hiến thân cho hồn ma của hai cha con lão đánh dặm. Họ treo chuông báo động, đặt bẫy ngay trước thang nhà. Cửa sổ chính lúc nào cũng chặn cứng, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Cả một vùng đất bình yên bỗng bao trùm một màu tang tóc. Một số người không giữ được lòng tin, còn thỉnh thầy Mo, bà Then, thầy Pháp từ những nơi xa xôi tích tóc về, rồi dán khắp nơi những đạo bùa vàng đỏ, mong sao sẽ bảo vệ được gia đình. Những người theo đạo Phật gõ mõ tụng kinh, xì sụp khấn vái để ông bà có sống khôn thác thiên hiện về phù hộ. Nhưng những nỗ lực dường như không đem lại kết quả gì, vì thảm kịch lại tiếp diễn. Đó là thằng Kình, con nhà Phó Thục. Không biết ông Phó Thục nghe ai rồi đặt tên cho nó, mà hình như cái tên ấy đã vận vào cả số phận. Thằng Kình có tiếng trong làng là bơi giỏi. Từ tấm bé, nó với đám trẻ con và thanh niên trong làng hạ đã thi nhau, và chẳng có ai lặn được lâu hơn, bơi được xa hơn như Kình. Sau này ông Phó Thục làm ăn thua lỗ, phải bán cả nhà mua một mảnh đất con ở bờ mương, ngày ngày thả lưới đánh cá. Cũng phải nhờ đến thằng Kình mới ăn nên làm ra, vì Kình ngoài tài bơi lội thì nó cũng là một tay sắt cá có tiếng trong vùng. Hôm ấy chẳng biết nghe ai rủ, mới tờ mờ sáng, Kình đã gỡ cái cần câu máng ở cột nhà. Ông Phó Thục thấy con lặn lội dậy sớm mới ngóc đầu lên dặn: "Mày đi đâu thì đi, nhớ sẩm tối là phải về nhà. Dạo này quanh làng vẫn đồn ầm lên chuyện hồn ma bố con thằng Câm với ông đánh dặm đấy." Kình nghe bố dặn, nó cười cười bảo: "Thầy cứ yên trí, con đi một tí xong con về." Vậy mà ông Phó Thục chờ mãi đến tận tối khuya, không thấy con về thì sốt ruột, vác đuốc đi tìm khắp làng trên xóm dưới. Thanh niên làng sợ hồn ma bố con thần Câm, nên ban đầu cũng chẳng dám đi tìm. Nhưng sau thấy ông Phó Thục khóc than thảm thiết, thì lục tục rủ nhau kéo đàn kéo lũ, kẻ cầm đuốc, người cầm đèn sai từng bụi cây, mô đất, dò từ mé sông đến cả quãng đê, vẫn không thấy tăm hơi thằng Kình đâu. Ông Phó Thục chắc mẩm rằng con mình đã gặp chuyện chẳng lành. Nhưng cũng không thể ngờ được, mấy hôm sau lúc ra ngoài bờ nước để kéo vó tôm, thấy cái vó nặng nặng thì chợt như có linh tính mách bảo. Ông Phó Thục nghiến răng nghiến lợi, vừa kéo vó vừa kêu gào thảm thiết. Người làng thấy thế, súng vào phụ ông một chân một tay. Quả nhiên lúc cái vó kéo lên được thì xác thằng Kình đã bắt đầu phình trướng, toàn thân úng nước, làn da đã nổi hẳn sang màu xanh tím, khuôn mặt lỗ chỗ những vết thịt thâm đen vì bị tôm cua dưới sông nó rỉa. Thằng Kình chết đuối ngay ở mé sông, cách nhà nó chỉ hơn chục bộ. Thế mà mấy hôm trước người làng lùng sục khắp nơi, không ai nghĩ đến cái vị trí này. Xác nó bị vướng chân vào cái vó chìm nghiễm dưới lòng sông nên không thể nổi lên mặt nước. Lúc đưa được cái xác lên bờ thì trong mồm, trong tai, trong mũi nó ọc ra toàn bùn đất lẫn với máu đen. Ông Phó Thục vừa trông thấy đã hự lên một tiếng rồi ngã vật ra ngất liệm. Người ta đồn rằng vì thằng Kình đã dìm xác thằng Câm với ông già đánh dậm xuống mương nên bây giờ bị vong linh hai cha con về báo oán. Sự kinh sợ trong xóm làng lại như một ngọn lửa bị đổ thêm dầu, cứ thế bùng lên khiến mấy chục nóc nhà quanh đây đều chìm trong một màu tan u ám. Cái chết khủng khiếp và những thảm kịch dường như vẫn đang chực chờ. Quả thật, bản đi một thời gian không có biến cố nào thì một hôm nọ thảm kịch lại diễn ra. Lần này là Đắc. Đắc là một gã thanh niên họ Trần. Hắn nổi tiếng trong làng vì tính tình hung bạo, đã từng vào tù ra khám nhiều lần. Đến ngay cả ông lý trưởng cũng kiềng mặt, không muốn đụng chạm nhiều đến Đắc. Ngày hành quyết bố con lão đánh dậm, dĩ nhiên Đắc cũng có mặt. Nhà hắn thật ra chẳng mất gì, nhưng tính hung đồ hiếu sát của một kẻ ác ôn đã ngấm vào trong máu, khiến hắn chẳng dễ gì bỏ lỡ một dịp được thả tay đánh đấm. Dẫu rằng Đắc biết đối phương chỉ là một lão già và một thằng nhãi con đần độn, sau cái chết của hai bố con lão già đánh dậm, Đắc vẫn nghe dân làng đồn đại về hồn ma của họ. Nhưng hắn vẫn nhẫn nhơ không tin, thậm chí có lần Đắc còn bảo: "Má bù chúng đó, ma với chẳng quỷ. Chính ông đây là thằng ném xác cả bố lẫn con thằng Câm xuống mương đây. Mẹ có giỏi thì về vật ông xem nào. Vật vật vật cái mã cha chúng mày, ma gặp tao nó cũng phải sợ." Người ta nghe Đắc nói cũng chỉ sợ vạ lây, ai cũng tránh hắn như tránh tà. Vậy mà Đắc vẫn cứ phây phây, suốt ngày túm năm tụm ba, rượu chè bù khú, vẫn thong thả đi sớm về khuya. Ai cũng nghĩ rằng ma quỷ nếu gặp Đắc chắc cũng phải bỏ chạy. Nhưng cho đến một đêm nọ, khi đang lần bước trở về nhà sau một chầu rượu say, chẳng biết ma đưa lối, quỷ dẫn đường thế nào, Đắc lại vòng ra tận bãi đất hoang đầu làng, gần chỗ cây gạo ngày nào hắn và đám thanh niên trong làng từng trói thằng Công vào đó. Đắc nhếch mép cười, hắn khực khự vừa tiến lại chỗ thân cây gạo, vừa lầm bầm chửi: "Mà cha mày, mà cha cả thằng đần độn, mà cha thằng đánh dặm khố rách áo ôm, bỏ bù chúng mày, có giỏi thì về đây mà vật ông xem nào, vật đi, vật đi." Vừa nói, Đắc vừa vạch quần tè luôn một bãi xuống dưới thân cây gạo. Trời thoang thoảng gió, hắn cười lên hền hệt sau khi đã giải quyết được nỗi buồn. Ma với chả quỷ. Hắn khực khừ nhổ thêm một bãi nước bọt nữa vào gốc gạo. Toàn quay bước về nhà thì chợt Đắc cau mày nhận ra sau những bụi cỏ cao là cái mái tranh lụp xụp. Chính là căn lều nát mà bố con thằng Câm từng ở đó. Căn lều nát không hiểu vì sao dân làng vẫn chưa nhổ bỏ. Có lẽ khi ấy dân làng quá tập trung vào việc xử lý thằng ăn trộm, và sau này người ta đã quá quý kỵ vong linh hai bố con lão đánh dậm nên quên hẳn cái xó nhà rách rưới này rồi chăng. Nghĩ vậy, hắn tò mò gạt mấy cành cây bụi cỏ trắng rồi tiến lại. túp lều tranh rách rưới. Chứng nhân cho một thảm kịch kinh hoàng vẫn còn nằm lại nơi này, khiến đất tự nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Gió từ đâu bỗng nhiên thốc tới, rít lên vun vút qua những rặng tre, kêu kẽo kẹt như những tiếng than ai oán. Lẫn trong tiếng gió, Đắc hình như còn nghe thấy tiếng khóc lóc não nề. Một chút ký ức động lại trong đầu của gã hung đồ bỗng nhiên bừng sống dậy, làm hắn nhớ về đôi mắt tuyệt vọng van xin của thằng Câm, cái nhìn ngập trong phẫn hận của ông già đánh dặm. Tất cả chợt ùa về cùng một lúc, đánh thức chút lương tri ít ỏi trong đầu hắn. Không, chúng nó đang phải chết. Quân ăn cắp chết là đúng rồi, có cái gì mà phải xót xa. Đắc nghĩ thế, rồi cố lắc đầu xua đi những hình ảnh tan tóc trong thảm kịch hôm nào ra ngoài trí óc. Hắn lừ lừ nhìn túp lều tranh rách nát. Lại một luồng gió nữa ào ào thổi đến, khiến hơi men như được thể bùng lên. Hắn cứ khực khừ, mắt nhắm mắt mở, đôi chân lảo đảo tiến sát lại căn lều. Hắn cười lên hền hệt, tiếng cười ngây dại như một kẻ mất trí tâm thần. Đắc đứng dưới mấy tàu mái lá, nụ cười hình hệt vẫn chưa tắt trên môi. Bỗng Đắc im bặt, rồi nghiến răng lẩm bẩm. Ông đốt chết mẹ cái nồi Trần Đình, chết mẹ cái nồi Trần Đình nhà chúng mày. Dứt lời, Đắc rú lên cười man dại. Tiếng cười tiếng nói hắn nghe lạ lắm, cứ văng vẳng cất lên như từ chốn xa xôi nào vọng lại. Tiếng nói của hắn cứ nhựa nhựa, lành lạnh, không phải cái âm điệu lè nhẹ của một thằng say rượu thường ngày. Nó khàn khàn, khùng đục như già nua. Giả sử lúc ấy có người đứng cạnh, chắc họ cũng sẽ phải rùng mình mà nhận ra tiếng của Đắc lúc bây giờ giống hệt giọng nói của lão già đánh dặm. Rồi cứ thế, Đắc rút ra từ trong bọc một bao diêm, khực khừ dơ lên, châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng lên, nổ lép bép như những tràng pháo liên thanh, phản chiếu trong đôi mắt đục ngầu, lạc thần của Đắc là những hình dung quái đản, những tiếng khóc, tiếng gào, ai oán thê lương rùng mình, kinh dị. Hắn lùi xa, chiêm ngưỡng ngọn lửa bùng lên nuốt trọn những tầng mái lá. Rồi hắn cứ ngồi cười hình hệt, và từ lúc nào đã ngủ lăn ra không còn biết gì nữa. Đắc bị đánh thức bởi tiếng bước chân dồn dập và tiếng đám trai làng căng thẳng vang lên. Ông Lý ơi, nó đây rồi, nó nằm đây này. Đắc mắt nhắm mắt mở, lồm cồm ngồi dậy. Hắn nấc lên một cái, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy vây kính lấy mình là 6-7 gã trai làng to khỏe, toàn là anh em trai đinh trong họ Trần nhà hắn. Đắc ú ớ. Cái quái gì thế? Cái quái gì thế hở chúng mày? Còn chưa dứt câu thì một cái tát như trời giáng hạ cánh ngay trên mặt, khiến hắn tối tăm mặt mũi. Định thần lại, nửa cơn say đã tan đi hết, hắn mới nhận ra kẻ vừa tát mình chẳng ai xa lạ mà chính là ông trưởng tộc họ Trần. Đắc ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì đã ăn thêm một cái tát nữa. Tổ sư nhà mày, thằng khốn nạn, ai cho mày đốt hả? Ai cho mày đốt nhà? Đắc cau mày, xoa xoa hai bên má đã sưng lên đỏ lựng hai dấu bàn tay. Nó không dám mạo phạm đến oai nghiêm của ông trưởng tộc, nên chỉ dám bảo rằng: Ok bác, cháu đốt thì làm sao? Cái lều của bố con ông đánh dặm, nơi mà hắn nghĩ rằng mình đã hỏa thiêu từ đêm qua, thì bây giờ vẫn còn đây. Đắc ú ớ, tái mặt bần thần. Trong đầu hắn lần lượt hiện về những hình ảnh, những tiếng nói ma quái lúc nửa đêm. Còn đang ngẩn người thì hắn giật mình trông thấy ông Lý trưởng họ Lê, khuôn mặt sạm đen, đôi mắt trợn lên trắng giả nhìn hắn đầy căm phẫn. Quai hàm ông bạnh ra, khiến gân xanh gân đỏ nổi lên theo từng nhịp thở. Ông tức giận ra lệnh: "Trói nó lại cho tao, nhanh lên. Thằng khốn nạn, được ba cái xu dấm vào người mà dám đốt nhà." Đắc thấy trước mặt mình đám trai đình hùng hổ súng vào, toàn là con em trong nhà họ Trần. Tưởng đã thân quen, ai ngờ bây giờ tất cả bọn chúng đều đang đằng đằng sát khí, tay thước, tay dao lao bổ về phía hắn. Mạnh hổ nan địch quần hồ. Bình thường mình hắn có thể một chọi ba, nhưng với số lượng áp đảo thế này thì tẩu vi thượng sách. Đắc vùng lên, ba chân bốn cẳng liều mình phá vòng vây rồi chạy thẳng về nhà. Suốt cả chặng đường từ chỗ gốc gạo đầu làng về đến mảnh đất ở chân đê, ai trông thấy mặt Đắc cũng hùng hổ đuổi theo. Hắn không hiểu gì, không biết vì sao tự nhiên mình lại trở thành mục tiêu cho cả làng săn đuổi. Nhưng khi chỉ còn cách nhà vài chục bước chân thì Đắc bàng hoàng khựng lại. Căn nhà đắp đất lợp mái rơm, gian sơn nhỏ bé của hai vợ chồng và ba đứa con kháu khỉnh lúc này đã tan hoang, nghi ngút khói. Xung quanh đó, những khuôn mặt lấm lem than củi, những ánh mắt tuyệt vọng xót xa, những cái nhìn căm hờn thù hận đang hiện ra trước mắt hắn. Trong đôi mắt dần dần dại đi trong hoảng sợ, bốn thi thể cháy đen co quắp, ba nhỏ một to, được lôi ra đặt ở giữa sân. Sao lại thế này? Ôi trời ơi, sao lại thế này? Đắc bàng hoàng buông thõng hai vai. Sau lưng Đắc, đám thanh niên trai tráng cũng vừa kịp đuổi tới nơi, có tiếng ai đó thét lên: "Bắt nó lại, quân giết người!" Đắc gào lên, tiếng hắn lạc đi vì hoảng loạn. "Không, không phải tôi, không phải tôi! Chính tao thấy mày châm lửa đốt nhà. Má mẹ mày, cái thằng khốn nạn, vợ con mày có tội tình gì mà mày đang tâm thiêu chết cả bốn mẹ con chúng nó?" Bốn xác chết đen thui, bốn khuôn mặt cháy nứt da toát thịt, bốn cái mồm há hốc như vẫn đang in đậm nỗi kinh hoàng, gợi lại cho Đắc những ký ức đêm qua. Hóa ra hắn không đốt cái lều nát của bố con ông đánh dậm. Lúc này văng vẳng trong đầu hắn là giọng nói ấy vang lên: Ông đốt chết mẹ cái nòi Trần Đình, chết mẹ cái nòi Trần Đình nhà chúng mày!" Đắc bần thần nhìn xuống bàn tay mình, rồi đưa đôi mắt đã dại đi ngước lên bốn cái xác cháy đen không rõ hình hài dung mạo. "Trời cao đất dày ơi, con ơi, mình ơi, không phải tôi giết mình đâu. Lão đánh dậm, bố thằng Câm, mã cha chúng mày, chúng mày giết vợ con tao. Ôi trời ơi là trời!" Thằng Đắc cứ cười, cứ gào, cứ thét, cho đến khi bị người ta giải đi. Đêm qua Trần Đình Đắc đã tự tay phóng hỏa đốt trụi chính căn nhà mình và giết chết bốn người trong gia đình hắn. Nghe nói Đắc nằm trong khám được đâu độ chục ngày thì tự tử treo cổ chết. Treo cổ, chết đuối, hỏa thiêu, những thảm kịch dồn dập mà nạn nhân trong đó đều có liên hệ mật thiết đến biến cố rùng rợn ngày nào, đã chứng minh được sự căm hận khủng khiếp của vong linh cha con ông đánh dậm. Những thảm kịch ghê gớm vẫn chưa dừng lại ở đó. Hầu như những kẻ nào có dính dáng ít nhiều đến cái chết của bố con ông đánh dậm cũng phải chịu hậu quả, nhẹ thì ốm đau bệnh tật, bất toại bán thân, nặng hơn thì chết bất đắc kỳ tử, thậm chí còn có trường hợp chết cả nhà như thằng Đắc hay gia đình nhà lão Huynh. Vì hôm ấy cả nhà lão Huynh kéo đàn kéo lũ đến đánh đập cả bố con ông đánh dậm. Cả làng Hạ trong năm ấy gần như nhà nào cũng có người ốm đau khuất núi. Cả vùng đất vốn dĩ yên bình nay phủ trắng khăn tang. Huyệt này vừa lấp xong thì huyệt kia đào vội, quan tài trong làng làm không kịp bán, vì chính cả lão đóng quan tài cũng bất đắc kỳ tử lìa đời. người ta phải lên huyện để mua về, vì người làng bên sợ vạ lây không ai dám bán. Thóc lúa không có người chăm bẩm, việc đồng áng chẳng còn kẻ nào nhòm ngó đói hoài. Lúa bị hoành trùng ăn cho sạch gốc, thóc gặt về 10 sào năm ấy, lép lại chỉ bằng ngót 3 sào. Dân làng Hạ bắt đầu lâm vào cảnh thiếu ăn chưa từng thấy. Hai họ Lê Trần phải mở kho lương, cứu đói thì tai họa mới bớt được phần nào. Người làng Hạ càng lúc càng sợ hãi. Họ tụ tập lại, hai họ lớn nhất trong làng cũng bàn bạc nhiều lần. Cuối cùng người ta quyết định sẽ mời thầy về làm lễ trấn yêu, tiêu trừ vong linh hai cha con lão già đánh dặm. Đầu tiên là một ông thầy râu tóc bạc phơ, dáng điệu tiên phong hạt cốt. Nghe nói được gia tộc họ Lê mời về từ chùa Trấn Quốc. Nhưng ông vừa dừng lại trước cổng làng, đã lắc đầu ngán ngẩm, tay chắp lại, giọng run run không hiểu vì tuổi đã cao hay vì lo ngại điều gì. Ta tự thấy mình tài hèn sức mọn, không kham nổi gian lao. Trường hợp này có lẽ nên nhờ người khác. Tái cứng người sợ hãi, ông lý trưởng kéo tay thầy năn nỉ. Thầy ơi, thầy đã đến đây rồi thì xin thầy giúp làng chúng tôi với. Ông thầy già chớp mắt, ngửa cổ lên trời, rồi lấy tay áo chùi vội những giọt mồ hôi đang túa ra trên trán. Không phải ta thấy chết mà không cứu, Nhưng mà âm phần ở đây quá mạnh, sức ta không làm được gì cả, chỉ phí thời gian thôi. Thế thầy báo chúng tôi biết trông cậy vào ai nữa ạ? Thầy lắc đầu, trầm giọng nói. Tiền tích đức, hậu tầm long. Long mạch của làng cũng thuộc loại nhiều vượng khí. Nhưng ta thấy ở đây quán khí sùng thiền, long mạch của làng cũng đang dần nguội lạnh. Dừng lại một lúc, thầy lại tiếp. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy, đó cũng là quy luật ở đời. Đừng nói đến việc đổi vận số cho cả một làng, mà ngay đến việc gì cùng hoan mệnh cho một người đã khó. Làng đã gieo nghiệp thì phải trả nghiệp, đó là thiên đạo, cái làm sao được mệnh trời. Xem chừng làng nên chuyển đi chỗ khác thì hòa hoàng mới giữ được tính mệnh. Ông lý trưởng còn định bụng kèo này thêm, nhưng ông thầy già đã lắc đầu thở dài. Ác nghiệp, ác nghiệp, lối trời thừa nhận khó lọt. Ta xin cáo lỗi các quan đã vất vả đưa ta đến tận đây, giờ lại không dám phiền các ngài đưa ta trở lại chùa Trấn Quốc. Dứt lời, ông thầy quẩy tay nải lên vai, ngồi lên chiếc xe kéo, rồi phất tay ra hiệu cho người phu kéo mình đi, bỏ lại những khuôn mặt run sợ và những ánh mắt đau đớn nhìn nhau trong sự kinh hãi tột cùng. Từ ngày lập làng đến nay đã cả trăm năm, quê cha đất tổ, mồ mả tổ tiên đều ở đây, đâu có phải như cây chổi cùn, bảo bỏ đi là bỏ được. Nghĩ thế nên bẵng đi đồ chục hôm, người ta lại đưa về một ông thầy pháp khác. Thầy độ quá ngũ tuần, nhưng râu tóc đen lấy như mùn, ánh nhìn lấp lánh tinh quang, râu hùm hàm én, nhìn giống như một tay đồ tể hơn là một vị pháp sư. Thầy vừa vào đến làng đã lùng sục khắp nơi, chỉ đông chỉ tây, tay liên tục bắt quyết như làm phép. Đến giữa trưa, xem chừng thầy đã mệt, ngồi ở đình làng chờ quan viên các họ mang đồ lễ đến để thầy dùng cơm. Vừa chọc đũa vào một đĩa thịt lợn, thầy vừa phán. Các vị cứ yên tâm, tôi đây từ bé đã theo sư phụ Vân Du Tứ Hải, không giống yêu ma quỷ quái gì mà tôi không diệt được. Hồ ly chín đuôi, ma trành ma nước, thần nanh mỏ đó gặp tôi đều phải chịu phép hết. Có gì đâu mỗi hai cái vòng vớ vòng vấn. Trưởng tộc họ Trần nhớ lại biến cố xảy ra với thằng Đắc, lại nhìn vẻ mặt tự tin của ông thầy Pháp, cũng lấy lại phần nào sự bình tĩnh. Ông hỏi: Vậy là thầy có phép trị hai con ma đấy à, có phải không ạ? Đương nhiên rồi, các ngài cứ yên tâm đi. Nhà tôi đã làm cái nghề này được 4 năm đời, không có việc gì tôi không biết. Chuyện cả làng này gặp tai ách ra sao, có ai đang ám ảnh, hồn ma bóng quế gì, tôi chỉ cần bấm đồn là ra. Ông ta nói đến đây chợt ngừng lại, chỉ thẳng đôi đũa bê bết mắm tôm ra sân đình, nói như đinh đóng cột: Không có quỷ có ma nào thoát được tay tôi. Tôi đã từng về tận Hà Nam, Hải Dương mở mạ trị thần trùng, rồi còn lên miền ngược mái tận Lai Châu, Điện Biên để trấn yểm ma rừng ma xó. Mấy cái vòng vớ vẩn này đó là cái gì đối với tôi? Ông cứ chuẩn bị đầy đủ đồ lễ đi, nhớ là chỉ có thừa chứ không có thiếu, nghe chưa? Dân làng Hạ, hai họ Lê Trần cùng nhau tất bật chuẩn bị hương hoa, vàng mã, hình nhân, đồ cúng. Mãi đến xế chiều hôm thứ ba mới hòm hòm gần xong. Gã thầy Pháp thấy mọi thứ đã bày biện đủ ra trước gốc cây gạo, ung dung tiến lại, miệng nhếch lên cười đầy tự đắc. Rồi gã lấy từ trong túi vải ra một bộ đạo bào khoác lên người. Sau đấy khoanh chân ngồi xuống, lầm rầm đọc những lời khấn khứa không ai hiểu. Cứ lâu lâu gã thầy lại gõ lên cái chuông nhỏ để cạnh, cho nó kêu lên những tiếng cong cong cực kỳ khó chịu. Gã rút ra trong túi vải 4-5 lá bùa xanh đỏ, dí vào ngọn đèn dầu. Mấy tờ giấy vẽ chằng chịt những hình thù kỳ quái, vừa chạm vào lửa đã cháy bùng lên những sắc xanh ma mị. Gã thầy Pháp cầm chúng trên tay mà chẳng hề hấn gì, cứ vung vẫy tứ bề cho đến khi mấy lá bùa cháy ra trò mới thôi. Cuối cùng gã thầy cầm cái kiếm gỗ chỉ thẳng lên trời, rồi ném mạnh vào thân cây gạo. Chẳng ngờ cây kiếm trong oai phong là thế lại bất thình lình gãy làm đôi, phần mũi kiếm đụng gốc cây bắn ngược lại, rạch ngang một nhát dài trên mặt gã thầy Pháp. Vết cắt rất sâu, lòi ra cả mỡ thịt nửa đỏ nửa vàng. Gã đã nằm vật ra sân từ lúc nào, hai tay bưng mặt lăn lộn cuống cuồng. Bao vẻ kênh kiệu tự tin lúc trước đều biến đi hết cả. Hắn vùng dậy chạy, nhưng hình như quá đau nên hút cả vào mâm đồ lễ, chân dẫm lên sôi oải, tay vô ý quờ phải cái đèn dầu khiến nó rời ngay xuống đất vỡ tung ra. Lửa theo dầu cháy luôn cả đống vàng mã. Gã thầy Pháp vẫn còn đang luống cuống quay cuồng thì tà áo bị bắt lửa cũng bốc khói nghi ngút. May mắn cho gã là mấy tay trai đinh trong làng đã kịp chạy ra mương móc lấy vài xô nước dội lên đống lửa. Bộ dạng tên pháp sư bây giờ không khác gì một thằng ăn mày, quần áo rách tươm nham nhở vẫn còn bốc khói, toàn thân nhiều chỗ đã cháy xém nhưng may chưa chết bỏng. Khuôn mặt gã tái nhợt, thất thần thất sắc. Thế là cứ bộ dáng đấy, gã quỳ mọp xuống đất như một con chó vừa bò vừa khóc, tiến lại gần thân cây gạo mà van xin tha mạng. Hai họ Lê Trần chết lặng nhìn nhau và nhìn cả gã thầy Pháp đang khóc lóc van xin thảm thiết. Gã ta cũng vội vã cuốn xéo khỏi làng. Thế nhưng 3 hôm sau, người làng dậy sớm ra đồng đã kinh hồn tán đổm khi thấy cái xác to béo của gã lủng lẳng treo trên cây gạo. Chắc gã đã ra đây treo cổ từ đêm qua nên thi thể lạnh lẽo cứng đờ. Cái cổ phình nộn bị trọng lực của cái thân thể to béo kéo giãn dài ra một cách quái đản. Hai hàng mí híp tịt bị lật cược lên vì cặp nhãn cầu sưng mọng trắng giả lồi hẳn ra ngoài. Cái mồm núng nín mở khẽ hé để cái lưỡi tím bầm thè ra một đoạn. Từ khóe miệng, máu và dải hòa lẫn vào nhau chảy ra ướt đẫm một phần ngực áo. Kiến lửa không biết từ đâu đã bu lại chui cả vào lỗ mũi, lỗ tai người chết. Sau những thảm kịch kinh hoàng ấy, chẳng biết từ đâu người ta mời về một vị pháp sư người thượng. Mục đích là để vị pháp sư làm lễ, tẩy bớt đi uế khí trong làng, và dĩ nhiên là tìm cách triệt đi hai cái oán vong của bố con thằng Câm. Vị pháp sư tuổi chưa cao, nhưng tiên phong đạo cốt, tự nhận mình đã từng vân du khắp các làng bản ở miền biên ải, sang cả Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan để học về bùa ngải và các thuật phong thủy chiêm tinh. Lúc đến làng Hạ, vị pháp sư chẳng nói chẳng rằng, dành ngót một ngày đi xung quanh mảnh đất của cả làng mấy bận. Vừa rảo bước, ông ta vừa bấm đốt ngón tay, lẩm nhẩm trong mồm những lời không ai nghe rõ. Sau đó, vị thầy pháp còn lấy la bàn, trèo lên một quả đồi cao để dõi mắt ra bốn phía xung quanh. Ánh nhìn đau đáu trầm ngâm, như vừa mới hạnh ngộ được những điều huyền bí mà ít ai hiểu thấu. Cuối cùng, ông ta trở xuống, ngồi bên bàn uống nước. Xung quanh là đại diện của hai dòng họ lớn nhất trong làng, với ông lý trưởng là người chủ tọa. Vị pháp sư chậm rãi nói: mảnh đất này gần sông suối, nhưng mà xa xa trước mặt lại có mạch núi phình lên, cũng thuộc hạng đất tốt, có cả thanh long bạch hổ tương trợ lẫn nhau. Vận khí tùy nhỏ nhưng mà lâu bền, nếu ít cũng phải 70-80 năm, nhiều thì đến cả trăm năm chưa dứt. Dân cư trong làng làm ăn phát đạt, tấn tới hành thông, phần nhiều cũng vì nơi này đấy. Vị pháp sư nói đến đây thì ngừng lời. Ông lý trưởng mới run run hỏi tiếp: vậy thầy cho tôi hỏi, chuyện kia thì sao ? Chép chép miệng vì chỗ nước trà quá đặc, vị pháp sư gật gù đáp: những điều tôi vừa nói là về mặt phong thủy. Vì phong thủy của làng ta cũng thuộc loại khá, nên phần nào mới giảm bớt được những tai ách diễn ra. Chứ nếu như mà đất xấu, thì có mà cả làng này không đủ chỗ cho người chết. Ai nấy nghe xong, mặt mũi xám xanh xám ngắt. Một cụ lão niên toan lên tiếng, thì vị pháp sư đã tiếp lời: còn về việc kia như các ông đã nói lại, thì tôi xin bẩm rằng, quả thật hai quán linh kia đã hóa thành ngạ quỷ. Quán khí xung thiên, ngập ngộ khắp cả làng, nhìn đâu đâu cũng tỏa sát cơ, chỗ nào cũng đầy âm độc. Tôi e... Dạ thầy cứ nói ? Tốn kém bao nhiêu, cả làng cũng sẽ cố sức mà. Vị pháp sư giơ tay ngắt lời người trưởng bối họ Trần, rồi nhấn mạnh: e rằng nếu không làm sớm, thì chỉ nay mai thôi, quỷ khí sẽ nhấn chìm long mạch. Khi ấy thì thay chất đầy nổi, cảnh tang thương chẳng bút bực nào tả xiết đâu. Vậy thầy cần gì xin cứ nói, chúng tôi sẽ ra sức chu cấp đủ, ngõ hầu thầy cứu lấy dân làng Hạ này. Chúng tôi nguyện ngâm vành kết cỏ, đời đời kiếp kiếp không dám quên đại ơn đại đức của thầy. Vị pháp sư khẽ lắc đầu thở dài, rồi nói thầm: bây giờ các vị phải làm như thế này nè, thế này. Những lời tiếp theo của vị thầy pháp càng nói càng nhỏ lại, chỉ đủ để những người quan viên chức sắc của hai họ Lê Trần nghe thấy. Lâu lâu thầy lại ngẩng đầu lên như quan sát khuôn mặt của từng người. Còn ánh mắt của những ai có mặt ở khi ấy cứ lúc sáng lên, lúc lại tối sầm, như chất chứa đầy nỗi kinh hoàng sợ hãi. Thế nhưng đến cuối cùng, họ đều gật đầu đồng ý với nhau, nghe theo răm rắp từng lời vị pháp sư chỉ dạy. Trưởng tộc hai họ Lê Trần ra lệnh sai tất cả đàn bà con gái, con dâu trong họ mình ra đồng gặt hết những bụi cỏ lau. Thứ cỏ cao quá đầu người, mọc thành từng khóm, thân rỗng tuếch. Rồi một mặt sai một nhóm người lên chợ tỉnh, chợ huyện mua về thật nhiều khăn xô, vải xô. Thế rồi trong ngót hai ngày, đám đàn bà con gái trong làng lấy cỏ lau về, tước sạch những bông lau, đổ thành đống giữa sân đình. Nhóm mua vải xô xong việc thì túm tụm lại với nhau, đập dập, tước nhỏ xe những nhánh cỏ lau thành sợi. Một đội thì dùng kim luồn những sợi lau làm chỉ, lấy vải xô cắt ra thành những hình thù trâu, dê, bò, ngựa, rồi cuối cùng là nhồi bông lau vào trong ấy. Sau khi làm xong đống hình nhân, đám đàn bà con gái rút hết về nhà, đóng chặt cửa nẻo, chỉ được ra đường lúc trời đã sáng. Còn tối đến là phải dùng chỉ ngũ sắc buộc trong buộc ngoài để tránh tà ma. Ông Lý trưởng và hai ông trưởng tộc trong hai dòng họ lớn bày hình nhân ra sân đình. Tự mình bày biện hương án, đặt hai hình nhân, một già một trẻ ngồi lên bệ cao. Xung quanh là những hình nhân trâu bò dê ngựa, lại có thêm bốn hình nhân tiểu đồng, tiểu nữ, tay cầm quạt, cầm lọng, như đường đứng hầu. Rồi ba vị gồm Lý trưởng, trưởng họ Trần, trưởng họ Lê tự mình gõ mõ, lên hương, ngồi xếp bằng giữa sân đình, xì sụp khấn vái rất lâu. Còn riêng vị đạo sĩ trẻ tuổi nọ thì đột nhiên mất tích. Từ đêm hôm ấy, cứ vào lúc canh ba là chó mèo trong làng Hạ lại bắt đầu tru lên náo nuột. Bò ngựa trong chuồng, con nào con nấy cũng lồng lên, dẫm móng cồm cộp xuống nền, hí vang như giận dữ. Lũ súc vật dường như có linh tính được những sự lạ, nên phản ứng vô cùng dữ dội. Đàn ông, đàn bà, người già trẻ nhỏ trong làng, ai cũng thất kinh sợ hãi, đóng chặt tất cả cửa nẻo trong nhà, co ro vào một góc, rung lên bần bật. Kẻ quỳ người khấn, nhưng tuyệt nhiên không ai dám ló đầu ra khỏi cửa để kiểm tra lũ súc vật. Ngót độ 5-6 đêm cũng thế. Cả làng sau buổi lễ nạp hình nhân ở đình làng đều đổ dồn con mắt chờ đợi những quái sự sắp sửa diễn ra. Nhất là khi vị pháp sư trẻ tuổi khoác đạo bào đột nhiên mất tích. Cứ thế độ một tuần, ngày nào cũng đúng giờ ngọ, trưởng tộc hai họ và ông Lý lại lục tục ra đình, kéo theo đám trai đinh mang theo lĩnh kỉnh hương hoa trà quả, mâm lễ có cả thủ lợn, thủ trâu, xôi oảng. Ba người lặp lại những nghi thức hôm đầu tiên, xì sụp khấn vái, ngót nửa tiếng mới xong xuôi. Làng Hạ dạo ấy bình an, không thấy ông đánh dậm hay thằng Câm hiện về lần nào nữa. Thế nhưng, vẫn có những lời thì thào bàn tán, tin đồn khủng khiếp và những ám ảnh kinh hoàng sau tấn thảm kịch kia còn động lại trong 40 nóc nhà của ngôi làng Hạ. Người ta đêm đêm vẫn phải chịu đựng tiếng súc vật gào rú, kêu rên, hộc lên như chọc tiết. Chỉ có ban ngày là nhịp sống trở lại bình thường. 7 ngày chậm chậm trôi qua trong nỗi phập phồng lo sợ và chờ mong khắc khoải của dân làng, nhất là những kẻ có dính dáng đến cái chết của bố con ông đánh dậm. Cái cảm giác phải sống chung với oan hồn lệ quỷ, phải thấp thỏm lo âu, chờ đợi quỷ ma không chỉ mặt điểm tên mình, nó ghê gớm kinh khủng lắm. Người bình thường thì không nói, nhưng đa phần những gia đình nào có liên quan đến cái chết của bố con thằng Câm thì từ lâu nay đã sống trong sợ hãi. Sang đến ngày thứ 8 thì vị thầy pháp trẻ tuổi kia xuất hiện. Ông Lý trưởng thân chinh dẫn các bậc cao niên trong làng ra đón ở gốc gạo đầu làng. Vị pháp sư lúc này trông như thể vừa ốm dậy, khuôn mặt xanh xao, mồ hôi lấm tấm, duy chỉ có ánh mắt là vẫn sáng quắc, thần thái ngời ngời, thi thoảng lại bắn ra một tia nhìn như điện xẹt. Chẳng biết từ lúc nào, xung quanh thân cây gạo đã chi chít những sợi vải đủ ba màu, trắng, đỏ, đen, phất phơ bay như những ngọn cờ tan rùng rợn. Buộc quanh gốc gạo có bốn sợi dây được bện bằng vải xô gai, sợi nào sợi nấy cũng to bằng cả cổ tay, bày ra theo bốn hướng đông, tây, nam, bắc. Một đầu dây buộc ở thân cây, đầu còn lại thì được đào lỗ cắm sâu xuống đất. Ở giữa mỗi đầu sợi dây lại có một cọc tre khô quắc được cắm thẳng đứng vươn lên trời. Xung quanh mảnh đất trống gần gốc gạo và bao quanh gian lều lụp xụp của bố con ông đánh dậm, chằng chịt những sợi dây bện bằng vải xô gai. Loại này nhỏ hơn, chỉ độ bằng nửa ngón tay, được gian được buộc chằng chịt. Mới nhìn thì hình như chẳng theo lề lối nào, nhưng nếu như ai tinh mắt hoặc đứng thẳng từ trên một ngọn cây cao mà trông xuống, có thể thấy những sợi dây vải đó được giăng theo phương vị của bát quái trận đồ. Lấy trung tâm ở giữa mảnh đất này tỏa rộng ra bốn phương tám hướng xung quanh. Với túp lều của bố con lão đánh dậm trong quẻ khảm, quẻ chấn là gốc gạo. Vị đạo sĩ ngồi trên chiếc chiếu trải giữa trung tâm của thái cực trận đồ. Không biết từ lúc nào đã khoác lên mình bộ quan phụ màu đỏ máu, đội mũ ô sa, tay cầm kiếm sắt, mắt vẽ lông mày, đằng đằng sát khí. Trước án thờ, bày biện đủ những hình nhân nhồi cỏ bông lau, hình nhân hai bố con ông đánh dậm ngồi chính diện. Những hình đồng tử, đồng nam đứng hai bên. Xung quanh là những hình súc vật chim thú. Mảnh đất hoang có căn lều nát kể từ sau cái chết của bố con lão đánh dậm vẫn tan tóc điều hiu, bổ vây đầy tử khí. Chẳng ai dám ghé chân. Thế mà giờ đây dân làng kéo đến đông nghìn nghịch. Xung quanh hết chỗ đứng, người ta trèo lên những ụ đất, những cành cây, ngõng cổ mà hống hất. Dễ chừng cả làng Hạ hôm ấy đều kéo đến xem. Không gian ồn ào huyên náo cả một góc. Đúng chính ngọ, vị pháp sư nọ áo mão chỉnh tề ra lệnh cho ba vị trưởng bối trong làng vào vị trí. Đoạn ông thắp một bó nhang cầm trên tay, ngửa mặt lên trời, rồi lầm rầm khấn khứa những câu, những lời không ai hiểu. Rồi quay người vái đủ tứ phương tám hướng, trịnh trọng cắm bó hương ấy vào cái lư đồng để trên bàn tế, chắp hai tay vái thêm ba lần nữa. Bỗng từ đâu, gió ào ào thổi đến. Nhiều kẻ hiếu kỳ ngồi trên những nhánh cây suýt nữa giật mình mà lộn cổ. Tấm áo võ quan nhuộm đỏ căn phòng. Thường thường vẫn thấy vị pháp sư này dáng điệu nho nhã thư sinh. Chẳng hiểu làm sao hôm nay, cả người ông toát ra một vẻ dũng mãnh, oai phong như một võ quan thời Trung Cổ. Đoạn vị pháp sư một tay cầm kiếm sắt, một tay bắt quyết, mắt trợn trừng, long lên sòng sọc. Vị pháp sư chỉ kiếm xuống chân, vẽ một vòng tròn, một chân co, chân kia duỗi thẳng, kiếm chọc xuống đất, rồi dũng đà bật ngược lên cao. Khăn áo lộng lộn tung bay, trông không khác gì một tấm vải lụa bay lên trong sắc trời bàn bạc. Múa chưa xong mấy đường phi kiếm, đột nhiên trời chuyển âm u, tứ phía quanh làng mây đen từ đâu kéo đến ùn ùn. Giữa trưa mà toàn cảnh cứ xám xịt tối om, giờ tay có khi chưa rõ ngón. Vần vũ trong những áng mây đen lẫn quẩn đùng lên bao nhiêu sấm chớp, cứ chạy nhằng chạy nhịch như những mắt lưới đang xen. Dưới đất, đứng giữa trận đồ, vị pháp sư mặt nghiêm nghị, mắt nhắm nghiền, môi mím chặt như thể đang chờ đợi một điều gì. Quả nhiên từ bốn phương tám hướng vọng đến những tiếng rú gào thảm thiết. Đó là tiếng chó tru mèo gào, trâu dê bò ngựa nghiến răng đập móng, quyện với những trận âm phong vù vù rít lên như cuồng dại. Lẫn trong khúc loạn âm, người ta còn rùng mình nghe thấy cả những tiếng khóc than gào rú. Đó là tiếng con mụ tứ, vợ con thằng Đắc, con ông phó thục và tất cả những kẻ có liên quan đến cái chết của bố con lão đánh dậm già. Chúng đã hóa thành lũ quan ôn quỷ sứ đứng sau hai cái oán vong. Đám quan ôn lao sòng sọc về phía vị pháp sư kia, rú lên như điên dại. Vị pháp sư mắt đang nhắm bỗng mở trừng trừng, gầm lên một tiếng, thanh kiếm trên tay bỗng bừng khí huyết đỏ ngầu, bắn vụt lên trời. Hồng quang hừng hực chiếu lên gương mặt của cả đám đông. Những kẻ đứng sát đài tế cảm thấy mặt mày bỗng nhiên nóng rực như bị lửa thiêu. Trên đài, vị pháp sư sắc mặt nghiêm nghị, pháp quyết chắc như sơn. Chỉ thấy trong không trung quang mang vạn trượng, thanh kiếm kia chợt rùng rùng chuyển động, nhanh như chớp lao thẳng về phía lũ quan ôn yêu quỷ. Nhưng bọn quan ôn quỷ sứ và hai oán vong kia cũng chẳng vừa, chúng lập tức lao ra nghênh đón. Mấy đạo hắc quang âm tà đối diện với ánh đỏ của thanh cổ kiếm đập vào nhau chang chát. Một khắc sau, trong ánh mắt trừng trừng ngây dại của đám người, lũ quan ôn quỷ sứ dường như hết chịu nổi sức tấn công, cứ dần dần lùi về sau. Nhưng thanh cổ kiếm trên cao quang mang cũng vụt tắt, sắc đỏ xoay chuyển trên không trung bay về phía chủ nhân. Trong giây lát, dân làng chẳng hẹn cùng hoảng hốt thét lên thất thanh. Vị pháp sư đập vào cột của đài tế phía sau lưng, ngã vật xuống, ít hầu thấy ngọt ngọt. Thế rồi ọc ra một ngụm máu, phùng lên thành cổ kiếm vừa mới bay về, huyết sắc lấm tấm. Vị pháp sư nén đau, tay bắt quyết, nét mặt lạnh lùng tựa băng sương. Không hề do dự, hít vào một hơi rồi phun lên thanh kiếm thêm một ngụm máu tươi. Đột nhiên thanh kiếm tỏa ra hắc khí như say máu chủ nhân, âm tà còn khủng khiếp hơn loài ma quỷ. Vị pháp sư bên mép ròng ròng một dòng máu, từ từ đứng dậy, sắc diện xanh xao bợt bạc, nhưng vành mắt đỏ ngầu, tướng mạo trở nên hung tợn dị thường. Chung quanh gần trăm người tất thảy đều biến sắc. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, họ đã bao giờ chứng kiến một cảnh tượng kịch liệt thế này đâu. Dưới đài, tất cả mọi người vốn vây quanh đều đã lùi lại đằng sau cách một đoạn xa. Chỉ thấy vị pháp sư tung mình lên cao, trỏ cây cổ kiếm về phía hai vong linh lờ mờ ẩn hiện của cha con thằng bé Cầm. Tựa như đường hầm của cõi U Minh, một cơn lốc xoáy cực lớn đen xì và sâu hóm không thấy đáy đang treo ngược ngang trời, như thể yêu ma dưới chín tầng địa ngục đang há cái miệng lớn đầy khủng bố ra, như muốn nuốt trọn cả nhân gian. Cuồng phong mãnh liệt, gió cuốn tung mây, sấm nổ đùng đùng, chớp giật liên hồi. Một tiếng sấm trầm đục vang lên, như cả trời đất, thần Phật quỷ ma cùng một lúc ngẩng đầu mà đồng thanh. Từ giữa những cuồn cuộn mây đen, một cột sáng đỏ ngầu đánh thẳng vào thanh cổ kiếm, khí thế hủy thiên diệt địa, phóng tới chỗ hai bóng âm hồn. Sinh tử quan đầu, thời khắc ngắn ngủi tựa hồ kéo dài cả trăm năm. Rất lâu, rất lâu, mây đen trên trời dần tan biến, huyết ảnh vơi đi, sắc đỏ cũng không còn. Mọi người khi ấy mới rung lên nhìn lên đài tế. Vị pháp sư tay vẫn còn cầm thanh cổ kiếm, cả người nghi ngút khói đen, từ từ ngã xuống. Vị pháp sư thọ thương rất nặng, đã dùng chính thân mình để chế ngự sấm sét, dẫn luồng hung quang từ chính tầng trời giáng xuống âm vong. Lục phủ ngũ tạng đều dập nát. Dân làng bất lực đi khắp nơi tìm thầy thuốc, nhưng không ai cứu được. Trước lúc lâm chung, vị pháp sư chỉ gượng cười nói: Sống chết có số, phú quý trời ban. Ta đời này kiếp này vân du tứ hải, không còn gì luyến tiếc. Có nằm tại đây thì cũng là duyên là nợ. Các vị đừng bận tâm, chỉ xin rằng sau khi ta xuôi tay nhắm mắt, các vị vẫn giúp ta một ngôi miếu nhỏ dưới bóng gốc gạo già. Bởi vì quán nên cởi chứ không nên thắt, nợ nên buông chứ không nên buộc. Người làng đã gieo nhân ác khiến bố con ông lão nọ chết mà không thể siêu sinh. Ta lại vì thương tình, thấy chết không thể không cứu, mà dùng ngữ kiếm đánh hồn đánh phách. Vậy làng đã nợ lại chồng thêm nợ, giờ chỉ còn cách ấy, dựng lên một ngôi miếu mà thờ cúng, cầu xin tu âm tích đức thì mới mong thoát được những nghiệp quả về sau. Đoạn người pháp sư ấy quy tiên, người làng từ đầu đến cuối chẳng biết vị pháp sư ấy tên gì, nhưng họ vẫn theo lời dựng lên một ngôi miếu dưới gốc gạo già. Ngày rằm mùng một hương khói rất vượng. Ngày nay người ta vẫn gọi đó là miếu vạ làng. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Miếu vạ làng, tác giả Lê Tuấn Vũ. Trên đây, chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.